Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Tam Đại Hải Hồn Thú. Hải Ma Đoàn Hải Tặc, Hải Đức lúc này đi tới cười nói, Ngọc Trần Điện Hạ đạt được cái này cánh phượng lưu kim hoa hoa đăng chính xác là một cái bảo bối. Đối ra biển có không tưởng được chỗ tốt. Hải Đức thuyền trưởng nụ cười 10 điểm rực rỡ, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Ngọc Trần nhìn xem Hải Đức thuyền trưởng nụ cười, chính xác từ đó nhạy bén bắt được có cái gì không đúng. Đó là tham lam, nếu như Ngọc Trần không nhìn lầm lời nói, cái này Hải Đức thuyền trưởng có mờ ám. Thật sao? Hải Đức thuyền trưởng đến có chuyện gì a? Ngọc Trần thần sắc thản nhiên hỏi. Hải Đức thuyền trưởng nghe vậy vẫn như cũ cười nói, là thời gian ăn cơm đến, ta chuẩn bị phong phú không có việc gì, mời các vị tiến đến dùng cơm. Quá tốt rồi, có ăn ngon, còn không có nếm qua hải sản tiệc lớn đây. Trần ca, chúng ta mau đi đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu hết sức kích động. Nghe được có mỹ thực tiệc lớn, mắt đều phát sáng lên. Ngọc Trần gật đầu nói, cái kia liền đi đi. Hải Đức thuyền trưởng trên mặt ý cười càng nồng đậm, nói, các vị, mời tới bên này. Tại Hải Đức thuyền trưởng dẫn dắt xuống, Ngọc Trần đám người rất mau tới ăn cơm địa phương. Cả bàn tràn đầy mỹ vị món ngon, nhìn xem để cho người ta tràn đầy thèm ăn. Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch cũng bị kêu tới, bởi vì say sóng có chút suy yếu bọn hắn. Nhìn thấy một cái bàn này phong phú đồ ăn, cũng là thèm ăn nhỏ dãi, thế nhưng là lại không dám ăn, bởi vì ăn hết bọn hắn cũng biết phun ra. Các vị, mời dùng đi. Hải Đức thuyền trưởng gặp tất cả mọi người ngồi xuống đến, chậm chậm mở miệng nói, đúng rồi, Hải Đức thuyền trưởng ngươi hàng hải kinh nghiệm nhất định rất phong phú, có cái gì thú vị cố sự cùng chúng ta chia sẻ. Ngọc Trần nhìn xem Hải Đức thuyền trưởng khuôn mặt tươi cười, ngữ khí từ tốn nói. Hải Đức thuyền trưởng nghe vậy hơi sững sờ, chợt sắc mặt trầm xuống, nhỏ giọng nói ra, Ngọc Trần điện hạ, các ngươi cái này lần đầu tiên ra biển liền nghe ngóng đại hải bên trên phát sinh cố sự, cái này cũng không quá may mắn, khả năng sẽ mang đến vận hạn, nhất là trên chiếc thuyền này còn mang theo mấy vị mỹ lệ nữ sinh, dạng này càng có khả năng có thể số con dẹp. Nhìn xem Hải Đức thuyền trưởng trên mặt nghiêm túc biểu lộ, Sử Lai Khắc mọi người cũng là không có chút nào để ý. Vận hạn cái gì, chúng ta cũng không sợ. Mã Hồng Tuấn ngẩng đầu tự tin nói ra. Vậy được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hải Đức thuyền trưởng nhạt cười nói. Sau đó Hải Đức thuyền trưởng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu hướng mọi người giảng thuật lên. Nhiều năm như vậy đến, tại trong mắt người bình thường, hải hồn sư ở trên biển diễu võ dương oai, không ai bì nổi, nghiễm nhiên là trên biển chúa tể. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Hải hồn sư nhóm nhiều nhất bất quá là trên biển đạo tặc mà thôi. Trên biển chân chính chúa tể là những cái kia thực lực khủng bố, tuổi tác đã lâu hải hồn thú nhóm. Ở trên biển, những cái kia hải hồn thú nhóm có chút được trời ưu ái ưu thế. Khác biệt hải hồn thú chiếm cứ lấy trên biển khác biệt lĩnh vực. Liền như cùng nhân loại đế quốc, chỉ có một cái hoàng. Căn cứ những cái kia hải hồn thú tuổi tác, chúng ta đồng dạng đưa chúng nó chia làm 4 cái cấp bậc. Kỳ dị cấp, hiếm thấy cấp, ác xích cấp, còn có kinh khủng nhất tử thần cấp. Hải Đức thuyền trưởng nói xong ngắn ngủi dừng lại một chút, dùng ánh mắt đánh giá Ngọc Trần đám người, lại không có theo trên mặt bọn họ phát hiện cái gì. Thậm chí Tiểu Vũ còn có chút hưng phấn, lập tức mở miệng nói, tử thần cấp, mau nói tử thần cấp tình huống. Hải Đức thuyền trưởng uống một hớp rượu nói tiếp, tử thần cấp hải hồn thú nghe nói có 3 đầu tồn tại. Bất quá bởi vì bọn hắn lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Nguyên cớ đồng thời không có người thấy bọn hắn chân chính dương hòm. Chỉ là thỉnh thoảng có truyền ngôn toát ra đến. Ta cũng là chỉ biết là một chút rất cơ sở tin tức. Như tử thần cấp hải hồn thú bên trong hiện tại bài danh thứ 3 roi thép. Nó liền có cực kỳ lợi hại đuôi. Đã từng một kích liền đánh chìm một cái tiểu đảo. Còn có bài danh thứ 2 là nắm giữ mạnh lớn thôn phệ chi lực quỷ quái răng. Đã từng một cái liền thôn phệ một chi trên 100 chiếc hạm đội. Bất quá hai người bọn hắn tuy là cường đại, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có nhân loại theo trong tay bọn họ trở về từ cõi chết. Thế nhưng tại xếp hàng thứ nhất hải hồn thú trước mặt, chưa từng có người nào đào tẩu qua. Nó liền là vùng biển này nhất không thể chiến thắng quái vật. Là duy nhất chúa tể. Hải Đức thuyền trưởng nói tới chỗ này dừng lại một chút nói. Về sau nếu là gặp được giông tố ngày mây đen tức giận, nhất định không cần tiếp tục đi. Có lẽ mệnh lệnh hạm đội dừng lại, bởi vì cái kia xếp hàng thứ nhất hải hồn thú liền gọi Ô Vân. Vì sao gọi Ô Vân đây? Thật kỳ quái danh tự. Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Hải Đức thuyền trưởng cười nhạt một tiếng, nói tiếp, trăm ngàn năm qua, liên quan tới Ô Vân truyền thuyết vẫn tại lưu truyền, bất quá lại trước sau không có người thấy hắn chân diện mục. Chỉ biết là hắn xuất hiện thời gian sẽ dẫn tới thiên địa dị tưởng. Làm phiến hải vực đều sẽ bị Ô Vân bao phủ, che khuất bầu trời không thấy bóng dáng. Làm mọi người phát hiện tình huống này, chạy tới điều tra thời điểm, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bạch cốt. Hải Đức thuyền trưởng ngữ khí lắng sâu, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, áo tư tạp lại nở nụ cười, nói, cái này nghe cũng không có bao nhiêu lợi hại nha, chúng ta nhưng là sẽ bay, trần trần ta sẽ còn không gian di chuyển động. Cái này hải hồn thú đối chúng ta không có một chút uy hiếp nha. Hải Đức thuyền trưởng nhíu lông mày, chậm rãi nói ra, thật sao? Đã từng có phong hào đấu la cũng là ngươi nghĩ như vậy. Đáng tiếc hắn lại chết rất thảm. Phốp, áo tư tạp Mã Hồng Tuấn hai người lập tức đem trong miệng đồ uống đều phun tới. Cái này, phong hào đấu la đều tiêu diệt. Hải Đức thuyền trưởng thấy thế lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười. Nụ cười kia tại trên mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn. Khặc khặc kiệt, bị hù dọa đi, đám tiểu tử thúi. Hải Đức thuyền trưởng cùng chung quanh thuyền viên đều là cười ha hà. Khiêu khích bị hù dọa Mã Hồng Tuấn đám người. Ngọc Trần lúc này yên tĩnh nói ra. Cười đủ chưa? Hải Đức thuyền trưởng, ta nên gọi ngươi thuyền trưởng. Vẫn là hải tặc, Sử Lai Khắc học viện những người khác là ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần ca đây là, nói cái gì đây? Cái gì thuyền trưởng, cái gì hải tặc? Ta hiểu được, Hải Đức cũng không phải thuyền trưởng, là hải tặc, Trần ca ta nói đúng sao? Tiểu Vũ tranh công giống như nói, Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, nói, không tệ. Hải Đức thuyền trưởng là giả mạo, căn bản không có người này. Ta nói đúng sao? Hải tặc tiên sinh, Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về phía Hải Đức, phát hiện thần sắc hắn bên trong cũng có chút kinh ngạc. Hải Đức lúc này hơi nghi hoặc một chút, hắn còn không có bạo lộ thân phận mình. Đối phương là như thế nào nhìn thấu đây? Bất quá điều này cũng không có quan hệ gì. Hắn nhìn thấy Ngọc Trần bọn người đã ăn bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Trong nội tâm rất có lực lượng, những cái kia trong đồ ăn thế nhưng là thả dày quy định thuốc mê. Đối phó những hài tử này thừa sức. Khặc khặc, ngươi nói không sai, chúng ta liền là hải ma đoàn hải tặc, là vùng biển này hung ác nhất chúa tể giả. Ngọc Trần mặt không đổi sắc nói, ân, đoán được, danh tự rất đắt. Hải Đức thuyền trưởng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tiểu tử này, rõ ràng không có chút nào sợ hãi. Quả thực là không đem hắn đường đường Hải Đức thuyền trưởng để vào mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.